Chương 196, mục tiêu Bitmom. Ngoa ngoa no mi trái cây, LV30, hệ phá rẻ mệ xì ạ trái ác quỷ, trường không cấp, có thể khiến cho ngươi đụng chạm lấy không phải sinh vật thể bao quát cục đá, đạn pháo hoặc năng lượng thể, tốc độ gia tăng 5000%, tự thân tốc độ có thể gia tăng 1000%, thể tích gia tăng 5000. Ngoa ngoa no mi trái cây, LV70, hệ phá rẻ mệ xì ạ trái ác quỷ, thức tỉnh cấp. Có thể khiến cho ngươi đụng chạm lấy không phải sinh vật vật thể, tốc độ gia tăng 10000%, tự thân tốc độ có thể gia tăng 5000%, thể tích gia tăng 1000. Ngoa ngoa no mi trái cây, LV99, hệ phá rẻ mệ xì ạ trái ác quỷ, thức tỉnh đỉnh phong, có thể khiến cho ngươi đụng chạm lấy đại sinh vật hình thể đặc biệt, tốc độ gia tăng 20000, tự thân tốc độ có thể gia tăng 10000%, thể tích gia tăng 20000. 200 lần tốc độ cùng thể tích. Tự thân tốc độ tăng lên gấp 100 lần, ta nhỏ cái thương thiên A, tốt A, tốc độ của ta hẳn là vô địch thiên hạ. Nhìn xem ngoa ngoa no mi trái cây lực lượng, hải thân thể không khỏi chấn một cái, nguyên bản ANLEI hạn cọc không thể miêu tả tay, QNZ thoáng dùng sức một chút, đem hải trong ngực hạn cọc cho làm tỉnh lại. Hạn cọc có chút mê mang nhìn thoáng qua hải về sau, một lần nữa tìm một cái vị trí thoải mái ngủ xuống dưới, mà hải thì cười cười xấu hổ. QNZ ôm hẳn cọc tiến vào đến mộng đẹp. Nhưng liền xem như thế, hắn tại lúc ngủ ngủ cũng không phải quá an tâm. Hôm nay hải nhưng thật ra là có một ít mệt, đầu tiên là cùng bín đi hớt giao chiến, sau đó lại cùng hẳn cọc đánh một ngày, nói không mệt là không thể nào, nhưng là bởi vì quá mức hưng phấn, ngược lại có chút ngủ không được, hắn QNZ không biết mình là lu cờ na ho mới mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, đương hải cùng hạn cọc tỉnh lại thời điểm, bọn hắn phát hiện mình đã đạt tới cựu sa đảo. Kỳ thật tại hôm qua trời lúc buổi tối, thuyền này liền đã đến, bất quá cũng không có người qua tới quấy rầy bọn hắn, để bọn hắn một mực ngủ thẳng tới buổi sáng hôm nay. Theo hai người rời giường, nếm qua điểm tâm về sau, hạn cọc cố nén trong lòng không bỏ, mang theo nàng hai cái muội muội nàng rời đi, bất quá tại các nàng ngồi cựu sa thuyền sau khi rời đi, khi nạ các nàng liền chủ động đi tới hải bên người. Kia ánh mắt nhìn hải trong nội tâm đều có một ít chột dạ. Hắn cũng biết, mấy ngày nay xem như vắng vẻ mình em gái của hắn, bất quá cũng may thân thể tố chất của hắn đã lần nữa mạnh lên, buổi tối hôm nay thêm cái ban còn là không lớn vấn đề đi vòng, đi tổ tổ len theo hải vung tay lên, ngừng ở bên này quân hạm QNZ trực tiếp đi vòng, hướng về tân thế giới phương hướng chạy tới. Mà hải thì thật sớm bị ẹn, khi nạ kéo vào phòng bên trong, mặc dù có một ít thẹn thùng, nhưng ỉnh di, vì ô nẹt, mò nẹt cùng baby 5 cu nở dê đi theo đi vào. Về phần làm cái gì, liền tự mình đi não bổ đi mấy ngày liên tiếp cường độ cao lao động, để hai buổi tối hôm nay ngủ rất tốt. Sáng sớm hôm sau, đương hải lúc thức dậy, bọn hắn liền đã nhanh chóng cách rời cằn bèn. Nếm qua điểm tâm về sau, hải khó được chủ động đi phòng huấn luyện, bởi vì hắn muốn thử nghiệm một chút ngoa ngoa no mi trái cây lực lượng. Ngoa ngoa no gấp 10 nhanh tiến vào phòng thí nghiệm bên trong, hải hít sâu một hơi, hắn quyết định thử trước một chút gấp 10 nhanh, tiến vào gấp 10 nhanh trạng thái bên trong, hắn cảm giác mình vẫn là có thể nhẹ nhõm khống chế, tốc độ này, kỳ thật muốn so hắn dùng sổ thời điểm còn muốn chậm một chút. Bất quá khi hắn đang duy trì gấp 10 nhanh trạng thái sử dụng sổ về sau, trong nháy mắt hải thân hình liền biến mất ở nguyên địa, sau đó phịch một tiếng, từ phòng thí nghiệm trên vách tường tuột xuống. Hải sô tốc độ cực hạn là 0.36 giây 999 gạo, gấp 10 nhanh mặc dù không đến mức đạt tới 9.999 gạo, nhưng QNZ tuyệt đối phải so với hắn ngày hôm qua hơn 5.000 mét đến nhanh nhiều lắm. Hải ngay từ đầu cũng không có bảo trì tại tuyệt đối lực chú ý tập trung trạng thái, đụng một cái tử cũng là tất nhiên. Hô, đúng là QNZ thử một chút ta vướt vướt mình đụng tay đau hai cái cánh tay, hải ngầu hứng phấn lại lúng túng nói một câu. Đây chỉ là gấp 10 nhanh, hải cực hạn có thể có thế đạt tới gấp 100 lần nhanh gấp 100 lần A, nếu như hải thật biểu hiện ra thực lực như vậy, ha ha, đoán chừng kỳ hải tặc thứ nhất tốc độ mỹ danh, liền muốn chuyển tới trên đầu của hắn. Nghĩ đến nơi này, hải QNZ tiếp tục ra sức huấn luyện. Có được ngoa ngoa no mi trái cây, mặc dù để hải có một cái sợ biển nhược điểm chí mạng, nhưng là lực chiến đấu của hắn, lại thẳng tắp tăng lên thật nhiều thật nhiều. Nếu như nói trước kia hải sức chiến đấu là 1 vạn, kia hắn hiện tại, sức chiến đấu liền phải 10 vạn, tăng lên không chỉ gấp 10 lần đương nhiên, nơi này nói tới sức chiến đấu, cũng không phải như vậy tuyệt đối. Trên thế giới này QNZ có một loại cùng loại với sức chiến đấu thiết lập, tên là lực đạo. Bất quá thế giới này nhưng không có máy móc hoặc nhân có được có thể khảo thí hải toàn lực năng lực một kích. Nhưng ngoại trừ hải bên ngoài, hắn trên thuyền những người khác lực đạo, hắn vẫn là rất rõ ràng. Bởi vì âm không phủ cụ rổ, liền là tay hợp cao thủ, nó liền có thể khảo thí hải thuyền thượng nhân sức chiến đấu. Nếu như ANLI hải quân tiêu chuẩn đến xem, phổ thông hải quân binh sĩ lực đạo là 10, vượt qua 500 liền là siêu người, kia hải trên thuyền hơn 200 người bên trong, khả năng cũng chỉ có mấy cái hậu cần cùng đầu bếp không tính là siêu nhân đi. Cồn vợ ở, cầu châu không dù sao hải hiện tại người trên thuyền, trên cơ bản đều nắm giữ lục thức, có một ít khả năng còn không quá tinh thông, nhưng trên cơ bản đều sẽ hai cái lục thức trở lên, cộng thêm bên trên huấn luyện kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, bọn hắn lực đạo trình độ nhưng đều không phải bình thường mạnh. Mà đứng đầu nhất những người kia lực đạo, hiện tại thế nhưng là rất khủng bố. Hai những nữ nhân kia, cơ hồ mỗi qua mấy ngày liền sẽ kiểm tra một chút, trước mắt cao nhất, tự nhiên là Hina. Hina lực đạo đạt đến một hơn 2.400, tiếp theo chính là các nàng huấn luyện đối tượng, Mò Nẹt. Mặc dù Mò Nẹt thuộc về sau, một mực lộ vẻ có một ít tiến tĩnh, nhưng lực chiến đấu của nàng, đúng là tại thẳng tắp tăng lên. Trước mắt nàng dù kỷ no mi trái cây đại chiêu, lực đạo đã có thể đánh tới 12.200 lực đạo, xếp ở vị trí thứ 3, chính là đã chính thức đi vào kiếm hào bên trong, hậu kỳ. Inzit, lực đạo một hơn 1.900. Vừa trở về ẹn, mặc dù lực đạo cũng không cao, chỉ có 7.800, nhưng mổ đồ no mi trái cây lực lượng, là không cần hoài nghi, nàng có thể phát huy thực lực, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Baby 5, gần nhất bật sổ sổ cụ đại thành, nàng đã có thể ANLI hải cho nàng xem qua ảnh chụp cùng vật thật, biến ra cao tinh súng bắn tỉa, hỏa thần pháo loại hình cường hãn đơn binh vũ khí, đồng thời lớn hơn mặt bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Hắn thực lực cũng là tương đương kinh khủng, lực đạo chu đạt 6.400. Vì ố nẹt mặc dù chủ yếu công việc là thẩm huấn cùng quan sát bốn phía, bất quá nàng gần nhất bật sổ sổ cụ tu luyện cũng không tệ, lực đạo cao tới 3.200. Mà không có quan hệ gì với hải cả lỷ phạ, bởi vì ở hỏa no mi khai phát cùng song sắt hạ kỳ sử dụng, lực đạo vờ ơ y ma đạt đến 6.800. Nàng bây giờ nếu như đối đầu ẹn nì ẹt ló bị lúc lục si, đoán chừng nàng cũng sẽ không ăn cao y thỉa tờ thò y gì. Mà ngoại trừ những nữ nhân này bên ngoài, những người khác sức chiến đấu gia tăng cũng rất kinh khủng. Nguyên bản hai người trên thuyền, hoàn lực đạo vì 5.100, dây ôi rốt giờ đã tiến vào kiếm hào trung kỳ, lực đạo đạt tới 8.300, đỗ uy tỉ tờ 6.200, bèn xì lịp khắc 3.700. Mà chính phú 9 nguyên bản mấy người, bởi vì học song sát hạ kỳ quan hệ, lực đạo đều tăng lên rất khủng bố. Nguyên bản chính phủ 9 đứng đầu dối lục xỉ đạt đến một hơn 3.500, cả cụ 9.200, giáp dạ 8.900, bỡ lù ẹ nọ 7.000, hùng sư cụ mã đỏ di 7.650, âm không phủ cụ rồ 7.320. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hải mới có đi cùng chặt lọt kẻ Linh viện xoay cổ tay ý nghĩ, bởi vì hắn hiện tại cảm giác mình đánh bại chặt lọt kẻ Linh hẳn là không thành vấn đề.